Chương 1137, giao thủ. Cho nguồn gốc theo lão tổ trong phòng rời khỏi lúc, có vẻ phải có kích động có cùng nhiệt, lão tổ còn sống, đồng thời nhiều năm như vậy, luôn luôn tại vụng trộm che chở cho ra, cảm giác thật không có thế Tư Nghị A Tiên gia thủ đoạn, quả nhiên lợi hại. Hắn thật dài hô một hơi, có lão tổ tại, có trong bí thất kia vô số tài phú, cho ra quật khởi không thể nghi ngờ, chỉ là cho nguồn gốc nhịn không được mặt đất lộ bi thương, cho ra cái gì cũng có thế đơn độc ít người. Một đời lại một đời, cho ra ngay cả nguyên bản bảng chi đều đoạn con, chỉ còn lại dòng chính chi một mạch, mấy đời đơn truyền, đau khổ trèo trống. Lão tổ cho nguồn gốc bước nhanh lại xông về gian phòng, lão tổ, ngài nói ta còn có thể tái sinh hải nhi sao? Cho ha cờ hờ ánh mắt chớp lên, thử một chút đi ngài, ngài có cái gì tốt biện pháp sao? Cho nguồn gốc mặt mo hừng đỏ, ta không quá đi. Không quá đi có thể làm sao? Cho ha cờ hờ trên mặt lộ ra một chút cổ quái ý, chờ linh khí hồi phục, lão phu vì ngươi thân chỉ là đa tạ lão tổ cho nguồn gốc yên tâm, lão tổ là tiên nhân, chỉ hắn này bệnh vặt, khẳng định không có vấn đề. Hờ hững nhìn xem cái này cách vô số thế hậu thế tử tôn, một mặt mừng rỡ rời khỏi, cho ha cờ hờ khỏe miệng nhẹ mỉm cười tốt đẹp thời gian, cho dạng này xuẩn tài thì có ích lợi gì? Hắn chậm rãi đứng lên phất tay đẩy cửa sổ. Bầu trời xanh thăm thẳm, tuy rằng trời chiều còn chưa hoàn toàn rơi xuống, thế nhưng là ánh trăng đã ẩn hiện bầu trời. Cái này mỹ hảo thế giới, rốt cục để hắn chờ được. Trời chưa hết, chưa khô nói không điên, ma không điên, Phật đương nhiên cũng không điên, ha ha. Cho ha cờ hờ thấp giọng cười ra, tất cả mọi người điên rồi thời điểm, hắn không điên, còn cho mình lưu lại dạng này chuẩn bị ở sau, hắn mới thật sự là nhân sinh người thắng lớn nha năm nước. Các vị đạo hưu thanh âm của hắn giống thở dài, lại như cao hứng, các ngươi hết thảy tất cả bố trí, đều vì ta làm quần áo cưới. Không chỉ nhiều như vậy thần thú, sẽ vì hắn sử dụng, chính là này vọng thiên thành tất cả mọi người, QNZ sẽ vì hắn sử dụng. Làm tái nhập thế gian thời điểm, hắn có thể tưởng tượng, chính mình chính là như thế nào phong quang. Sẽ không đi là kia thế, bị một ít người xa lánh vong ân bội nghĩa. Cho ha cờ hờ trên mặt hiện lên một chút dữ tợn, hắn hận cái này xưng quá, trừ ban đầu mượn doãn tô tố lực, về sau, hắn có thế toàn bằng chính mình, từng bước một đi hướng tiên giới đỉnh phong. Doãn thẳng cửa càng là bởi vì hắn, mới từ một cái không có danh tiếng gì nhỏ tông, biến thành siêu cấp đại phái. Đời này đừng về sau, nguyện vạn thế không gặp lại nghĩ đến người nào đó trước khi chết nói, cho ha cờ hờ càng là cười lạnh, làm hắn tốt hiếm, có tái xuất giang hồ. Hắn định tại doãn thẳng cửa ban đầu địa điểm cũ bên trên, xây một cái thế sở ngưỡng vọng cho thiên môn. Thế giới này, sẽ không còn xen vào việc của người khác thần tiên ở, lần này, không ai có thể ngăn được rồi hắn. Ha ha ha ha ha, cho ha cờ hờ hướng càng ngày càng dễ thấy ánh trăng, phát ra trầm thấp cười, u dương, nhân gian cuối cùng cũng không tốt chơi đi, không có hoàng tuyển nhà trọ, thiên diện bố trí công thua thiệt cho bại, quan hệ của các ngươi chính là cho dù tốt. Đời đời luân hồi tra tấn về sau, cũng chỉ có thể tự giết lẫn nhau, ha ha ha, tự giết lẫn nhau phía sau bốn chữ, cho ha cờ hở cơ hồ là cắn răng nói ra. Hắn hận nhất, làm người bên gối Doan Tô Tố, rõ ràng yêu thảm dô ý hắn, rõ ràng ngay cả Doan thẳng cửa, đều nguyện cho hắn, lại luôn luôn đem cùng thần tiên ở mấy người quan hệ, gắt gao giấu giếm. Nếu như sớm biết cho ha cờ hở trên mặt một trận vặt mẹo, U Dương, Thiên Diễn, trời nghi ngờ, Thiên Ý Điệ. Đừng để ta tìm tơ y các ngươi. Trong đêm gió thật lạnh, Tô Đạm Thủy nắm thật chặt quần áo trên người, đem cao y củ ồ y cu nở dê lục lạc, thúc đẩy bóng đen bên trong, mới quay người trở về phòng. Còn phát ra cái gì ngốc đâu nằm xuống. A Úc Lư Duyệt xoa xoa mi tâm, trung thực nằm vật xuống. Hôm nay sinh nhật vốn là rất tốt, lại bởi vì nàng nhất thời lắm miệng, đến bây giờ tim đều còn tại nháo. Đừng suy nghĩ, Phi Huyền không phải đã dùng phá quy phủ. Đi vọng thiên thành sao? Nằm tại tận cùng bên trong nhất quản ni đánh cái hà hơi, ta cũng muốn dùng phá quy phủ, thật không muốn ngủ này phá cảm giác. Đáng hận làm phàm nhân, tinh thần chỉ có nhiều như vậy, đến thời gian liền khống chế không nổi. Tô Đạm Thủy nghiêng qua nàng một chút, cố mà chân quý đi mấy ngày nữa, ngươi muốn ngủ, chỉ có thể là vào ban ngày nằm mơ thời điểm. Thật quản ni tràn ngập chờ mong. Ngươi phát hiện cái gì là linh khí phải trả lời sao? Nàng tưởng niệm cưỡi gió mà đi thông khoái, tưởng niệm làm chuyện gì, bóp cái quyết là được, tưởng niệm từ nhỏ đến lớn che mở dê tờ quen thuộc thời gian. Lưu Duyệt, nàng hiện tại liền làm nằm mơ ban ngày, cho nàng một bàn tay, thức tỉnh Lư Duyệt ngủ ở giữa, mím môi mà cười, đánh người việc này, nàng mới không làm đâu. Cái gì nha, không phải chính ngươi nói sao? Quản Ni hủy khuất, tại chăn mỏng bên trong, ôm lấy sư muội cánh tay, miễn cho nàng thật nghe Tô sư tỷ lời nói động thủ. Hừ thêm chút tim đi, Tô Đạm Thủy hầm hừ nằm đến các nàng bên người, Vọng Thiên Thành chuyện phát sinh, nếu nói cùng cho ra không quan hệ, đánh chết ta đều không tin. Phi Huyên không phải là đi sao? Quản Ni lầm bầm một câu. Hắn Tô Đạm Thủy nhéo nhéo lông mày, không biết vì cái gì, ta luôn có loại cảm giác, hôm nay, hắn nhất định phát hiện gì không được. Ý của sư tỷ là, hôm nay dù là ta không lắm miệng hỏi, cũng sẽ có người chủ động nói Vọng Thiên Thành bắt quái Lư Duyệt tuy rằng đã không thể thấy vật, vẫn là đem mặt chuyển hướng nàng, thế nhưng là nếu như là dạng này, lúc ấy cho Tinh phản ứng, liền sẽ không như vậy quái. Vậy nếu như cho Tinh biết đến cũng không nhiều đâu, này không chỉ Lư Duyệt nhíu mày, Quản Ni cu nở dê nhíu lên lông mày. Chúng ta đánh cược như thế nào, không cần 3 ngày, Vọng Thiên Thành bởi vì Hồng Loan tinh kiếp, chết người sẽ càng nhiều. Cái này cược không tốt, Lư Duyệt không muốn ứng, không cá cược, các loại Phi Huyên trở về, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta đều lên đường, đến Vọng Thiên Thành xem một chút đi. Nói lời này lúc, trong giọng nói của nàng, mang theo một chút sát khí. Nếu như cho ra thật bởi vì bọn hắn, mà liên lụy những người khác mệnh, nàng nhất định một tên cũng không để lại. Cũng tốt, Tô Đạm Thủy nghĩ nghĩ, Lư Duyệt, Quản Nhi, kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì, luôn cảm thấy Vọng Thiên Thành đối với chúng ta mà nói, không phải chô tô tờ loại bất an này, nàng đã rất nhiều năm, không hưởng qua. Lư Duyệt, ngươi lục cảm luôn luôn linh mẫn, lần này, thật cái gì đều không có cảm giác đến sao? Lư Duyệt thình lình, nhẹ nhàng lắc đầu, không biết, ta gần đây đều không động tới đầu óc. Nàng là thương binh, tại này tuyệt linh tuyệt biết địa phương, có 2 cái lợi hại sư tỷ, lại có Phi Huyên tại, mỗi ngày lớn nhất phiền não, là ăn cái gì, làm thế nào ăn ngon. Tô Đạm Thủy bị sư muội lời này, làm cho không còn cách nào khác, vỗ nhẹ nàng một chút, làm sao bây giờ úc lại như thế đi theo chúng ta ăn lú ôn nở dê mỉ hệ nở phi, ngươi liền phế đi. Phốc, Quản Nhi ôm Lư Duyệt, phun cười ra tiếng, Lư Duyệt, ta cảm thấy, chúng ta có thể cùng phế nếu như đi cùng với bọn họ chính là Hạ Du, Quản Nhi cảm thấy. Đầu óc của nàng, khẳng định cũng phải mỗi ngày chuyển. Ba tuy rằng nhìn không thấy, thế nhưng là Lư Duyệt chính là biết, người nào đó bị Tô sư tỷ đánh, mỉm cười nói, ta ngày mai liền động lên đầu óc tới. Nhìn xem, cùng Lư Duyệt học một ít. Quản Nhi che lấy cái chán, tức giận nói, Lư Duyệt, ngươi là cỏ đầu tường đi đồng cam cộng khổ không biết sao? Ha ha, Lư Duyệt cười, ta này gọi thức thời người vì Tuấn Kiệt. Ta gọi ngươi vì Tuấn Kiệt, Quản Nhi giận dữ. Hướng Lư Duyệt thắt lưng đánh tới. Ha ha ha, ta không phải Tuấn Kiệt, không phải không phải, ha ha, Tô sư tỷ, cứu mạng a. Lư Duyệt chịu không được nàng bàn tay heo ăn mặn, một cái xoay người, đem Tô Đạm Thủy đẩy tới ở giữa. Người ta làm Tuấn Kiệt, ngươi còn không vui lòng? Tô Đạm Thủy một tay dắt Lư Duyệt, không cho nàng rơi xuống, một tay đánh trả Quản Nhi, có bản lĩnh, ngươi cũng làm cái Tuấn Kiệt cho ta xem một chút a. Ha ha, ta cũng là Tuấn Kiệt, ha ha. Ta sai rồi, không yên lòng nơi này, vụng trộm ở chỗ này vòng quanh cho Tinh, mơ hồ nghe được bên trong truyền đến tiếng cười đùa, cảm thấy hướng tới thời điểm, cũng mãnh liệt buông lỏng một hơi. Muốn được tiên nhân hảo cảm, không phải dễ dàng như vậy. Tuy rằng mỗi ngày mượn tặng đồ thời điểm, đều mặt dạn mày dày cùng bọn hắn ở chung, thế nhưng là cho Tinh hoài nghi, cái kia Phi Huyên đối người nào đó cu nở dê có ý đồ, vì lẽ đó, đối với hắn tồn tại, phi thường cảnh giác. Hơn nữa, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ra mặt, tại Phi Huyên trước mặt, tựa hồ cu nở dê không chiếm nhiều lớn ưu thế. Nhất là bây giờ không bình đẳng tình huống dưới. Bọn họ là tiên nhân, hắn là phàm nhân. Cho Tinh thật không biết, nhà mình lao tổ tông năm đó, làm sao lại lợi hại như vậy, có thể để cho Doãn Thẳng cửa đại tiểu thư thích. Vọng Thiên Thành không tính lớn, dù là dựa vào chất lượng, cũng không cần đi bao lâu. Chỉ là, trừ tuần tra thành vệ, Phi Huyên không thấy được người nào. Cơ hồ mọi nhà dứt khoát đóng cửa. Hết lần này tới lần khác thần trí của hắn, cu nở dê không quét đến bất luận cái gì không đúng, phủ thành chủ đồng dạng trống rỗng, cái kia bị Tô Đạm Thủy vài lần đề cập thành chủ cho nguồn gốc, đang tọa chấn cửa đông, nhìn qua một mặt chính khí. Đến cùng là nơi nào không đúng đây? Phi Huyên thở dài, phá quy phủ có tác dụng trong thời gian hạn định quá ngắn, sẽ rách không gian, lại thêm dùng thần thức càn quét toàn thành, đã sử dụng hết. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Thành Bắc Nghĩa Trang, còn có người tại hóa vàng mã, hắn vụng trộm đến gần thời điểm, đã ra một quả mê hồn đan. Suy trong chậu than, hơi khói vừa lên một hồi, hóa vàng mã người, liền buồn ngủ. Thành tháp bên trên, luôn luôn chú ý bên này cho ha cờ hờ, nhìn thấy phi huyên tại mấy nhảy ở giữa, một người thủ vệ QNZ không kinh động đi vào. Đây là tiên nhân. Sắc mặt của hắn thật không tốt. Trời đất cấm chế tuyệt không hồi phục, linh khí hắn còn không có mảy may cảm ứng. Thế nhưng là người này, nếu không phải dùng thần thức nhà giam tra toàn bộ vọng thiên thành lúc bị hắn phát giác, hắn khả năng còn cái gì cũng không biết, muốn đụng vào đâu. Tới thật sự là quá nhanh. Tính toán thời gian, như thế nào QNZ không có khả năng dùng phàm thế ngựa. Vì lẽ đó, đối phương hẳn là cũng có thể vận dụng linh lực. Cho ha cờ hờ hung hăng thở ra một hơi, này tuyệt linh tuyệt biết địa phương, dạng gì tiên nhân, có thể vận dụng linh lực cùng thần thức dù là năm nước, cũng muốn nỗ lực tương đối lớn đại giới đi trả nở dê lẽ lại, lao giả kia, cu nở dê như hắn giống như, dùng kế lừa tất cả mọi người hắn mượn dưỡng linh hoạ, hút cho gia đình còn tinh khí sống qua, nam đồ lặn chính là cái gì cho ha cờ hờ đầu góc phi tốc vận chuyển, trời đất đại biến, tất cả mọi người, ấn lý thuyết đều khó có khả năng chạy thoát. Đặc biệt, giống năm nước nghịch thiên như vậy mà đi. Huống chi, năm đó hắn tận mắt đến năm nước vì bảo vệ tính mạng, chém xuống phân hồn, giao cho thần tiên ở trừ phi, đi vào người hữu duyên, chính là năm trình độ hồn chuyển thế. Hầu nghĩ đến điểm này về sau, cho ha cờ hờ hung hăng thở ra một hơi. Nếu như năm nước phân hồn tới, kia mặt khác ba cái nữ tu, cùng thần tiên ở QNZ thoát không được quan hệ đi chuyển hai vòng về sau. Cho ha cờ hờ một chỉ điểm hướng mi tâm, lần nữa dùng năm đó đối huyết mạch bố trí, quan sát cho tinh tâm tư. Một lát sau, hắn cười lạnh một tiếng. Cho tinh quả nhiên không biết đối phương đã có người đến vọng thiên thành. Cái gì cười đùa, trước kia tại sao không có hôm nay xuất hiện, rõ ràng là bọn họ tại cho tinh thiết sáo. Nhìn sang tuần tới thành vệ, cho ha cờ hờ mắt sáng lên, đón lấy bọn họ. Người nào đang muốn kiểm tra cổ thi thể thứ ba phi huyền? Vừa đẩy ra một điểm nắp quan tài, liền nghe được vô số tiếng bước chân, bất đắc dĩ dưới, bận bịu phá tan duy nhất go cờ cư A số, lách mình mà chạy. Hắn không nhìn thấy, mở ra một chút quan tài khe hở dưới, người ở bên trong, lại không lại như trước sung mãn bộ dáng. Đuổi một đám người, phần phật truy tìm. Đứng xa nhìn cho ha cờ hờ nhân cơ hội này, đi vào nghĩa trang. Hiện trường lưu lại hai cô bị lật sách qua thi thể, trong mắt của hắn hiện lên một chút nghi hoặc. Đã có thể sử dụng thần thức, vì sao còn muốn như vậy lật sách, nhất là thấy không hoàn toàn mở ra bộ thứ ba quan tài, cho ha cờ hờ lông mày vặn lại vặn. Kéo kẹt chi mượn ánh nến, tại phi huyên đẩy nắp quan tài thủ lấn trước, nhìn một hồi lâu, hắn mới đem nắp quan tài phục hồi như cũ. Tổ tiên sinh, ra chuyện gì cho nguồn gốc vội vàng mà đến. Cho ha cờ hờ ngay tại hỏa cuộn trước, thiêu một tấm lại một tấm giấy, ánh lửa chớp tắt, đem hắn tấm kia xem như phi thường lao hủ mặt. Chiếu lên có chút dữ tợn. Không đổi tới người sao quan kính lộc ngay tại truy tra. Ngươi cũng đi cho ta một nhà cha, vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn chạy trô nở là cho nguồn gốc bữa một hồi, tại lao tổ tông không thể trái nghịch biểu lộ dưới, thành thành thật thật, cũng đi tra người. Một bên nghiêng thai lắng nghe náo nhiệt lên vọng thiên thành, vừa để xuống hướng chậu than thả giấy cho ha cờ hở, nửa ngày cuối cùng là cười. Ngươi tới. Tựa hồ không thể hoàn toàn dùng linh lực cùng thần thức. Nam nước tất nhiên là không được. Muốn cùng hắn đấu nằm mơ cho ha cờ hờ trở lấy cho nguồn gốc tin tức tốt. Đối lúc trước chiêu này bố trí, phi thường hài lòng. Phàm thế quyền lợi, đối chân chính tu sĩ tới nói, cái giấm cũng không bằng. Nhưng bây giờ hắn liền muốn để bọn hắn nếm thử, nay cái giấm cũng không bằng tồn tại, lưu cho bọn hắn sẽ là cái gì. Phi huyên không biết toàn thành lục soát phía sau, còn có như thế một vị. May mắn cước trình của hắn nhanh, xoay người đi vào không người nào phủ thành chủ. Bên ngoài ồn ào, tạm thời có thể mặc kệ, ngược lại là vừa vặn có thể lật qua thành chủ này phủ bí thất. Thân thức quan sát thời điểm, hắn thấy được ba khu bí thất, chỉ có một chỗ, hấp dẫn nhất hắn. Tránh đi thủ vệ, cẩn thận từng ly từng tí lật vào cho từ đường đường, phi huyên khắp nơi tra tìm cơ quan vị trí. Đáng hận, hắn đối với mấy cái này đồ vật không hiểu nhiều, phàm thế cơ quan. Càng không đọc lướt qua. Phá quy phù tuy rằng có thế lại dùng, nhưng thứ này, dùng một cái ít một cái, tại linh khí không biết lu cờ na ho đến lúc trước, hắn nhất thời còn không nỡ dùng. Một viên ga cờ hờ, hai khối gạch, một cái bài vị, hai cái bài vị trời, không biết lu cờ na ho muốn sáng lên. Đợi một đêm tin tức tốt cho Hà Cờ Hở, trong lòng rốt cục bất an. Khoảng thời gian này Vọng Thiên Thành, bốn môn là đang đóng, nhiều người như vậy, một nhà cha, như thế nào cũng nên làm ra chút động tĩnh. Không được nghĩ đến cái gì về sau, hắn lập tức nhảy dựng lên. Đợt, chú ý hẹ chặt công chúng hào Ly Mạ Sở 666 thu hoạch mới nhất nội dung.